Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử tu Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm tại đạo tràng chùa Quang Minh ở thành phố Chicago. Và thân mến, thì hôm nay buổi chiều chúng ta có một tiếng đồng hồ để mình trao đổi với nhau về tu tập của lời của Đức Phật dạy. Thì quý vị biết là trong bất kỳ một ngành nghề nào quý vị có thể chúng ta biết làm đó, nhưng mà không phải tự nhiên mình biết làm đâu. Mình phải học nghề, rồi từ cái học nghề đó chúng ta mới thực tập, chúng ta thử nhiều cách khác nhau, rồi tới chừng chúng ta có cái tay nghề. Từ cái tay nghề đó rồi mình mới làm trở thành một cái người thợ xuất sắc. Vài thợ nó tiến lên theo từng bậc, thợ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7. Nhà thợ tới bậc 7 hết, tức là người thợ theo từng bậc. Nhưng mà trước hết là mình phải học cái nghề cái đã. Khi mà học nghề xong á, mình mới thử làm cái tay nghề của mình, coi mình có năng khiếu không, coi á là mình có siêng năng hay không, coi mình có yêu nghề hay không. Có rồi quyết định làm ta đi trên cái nghề đó cho đến mãn cuộc đời này. Bắt đầu chúng ta nghiên cứu tiến bộ lên từng bậc của thợ, tức là cái bậc thợ là cái tay nghề của mình. Như vậy thì cái người tu cũng vậy, nên cái gì nhất là đối với người tu tịnh độ, không phải ai tu cũng như ai đâu, nó khác đó. Có người là học tu tịnh độ, có người là tập mà học tu, rồi là người ta tập tu so sánh đối chiếu kết hợp, rồi người ta đi tới cái chuyên tu tịnh độ. Nếu ai mà đã đi đến chuyên tu tịnh độ có gì thì người đó cơ hội giảng sanh, cái cơ hội đắc pháp ở trong tịnh độ rất là cao. Còn người ta đang ở cái vị trí học tu tịnh độ, hoặc là ở vị trí tập tu kết hợp các pháp đối với tịnh độ, thì cơ hội chứng đắc rất là thấp. Nếu người nào mà đi đến cái cảnh giới gọi là chuyên tu tịnh độ thì người đó sẽ cái cơ hội về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gần Đức Phật A Di Đà, gần Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và vô số vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hoa di phụ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lự. Ở đó gặp Bồ Tát không à, chứ không phải ta bà mình gặp toàn Bồ Tát không, gặp mệnh tạc không. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát không hả? Có gì hàng Bồ Tát không, mà mình làm bạn với Bồ Tát, mình là ai? Mình Bồ Tát đó. Không có gì, chứ không phải là tu Tây Phương Cực Lạc mà mình cái tâm mình cứ Bồ Tát tới sao giảng sanh làm bạn với Bồ Tát đâu được, dễ gì được. Không có gì, thấy chưa? Nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Như vậy thì học tu tịnh độ là sao? Tập tu kết hợp các pháp môn đối với tịnh độ là như thế nào, và chúng ta chuyên tu tịnh độ là phải làm sao? Thì vào buổi chiều hôm nay, nhân ngày mà chúng ta tu tập Bát Quan Trai Giới của đạo tràng mình là đa phần tu tập theo tịnh độ, nên chúng ta trao đổi nhau về phần này để chúng ta có một khái niệm mở ra, khái niệm mở và khái niệm khép. Mình ngày xưa thì mình khái niệm khép, có nghĩa là mình cố chấp thôi, niệm Phật giảng sanh, nên đó là khái niệm khép. Còn về khái niệm mở, chúng ta học, chúng ta biết được Tây Phương như thế nào, hành giả tu tập thế nào là học tu, thế nào là tập tu kết hợp, và thế nào là chuyên tu, và thế nào là chứng đắc. Quý vị, chứ không phải là tự nhiên cái mình học cái mình chứng đắc đâu. Nên nhiều người sai lầm cái tính đâu mình học cái mình chứng đắc, tính đầu tập cái chứng đắc à. Cho nên nhầm khi khỏi cần tu chứ, ban hộ niệm đi về cái hộ cái chứng. Có nhiều người thấy cũng tức cười, không tu gì trên cả đời vậy đó, cái nhờ ban hộ niệm về hộ niệm chút cái vỗ tay giảng sanh kỳ vậy. Quý vị, đâu có người này đâu có học tu, người này đâu có tập tu kết hợp, người này đâu có chuyên tu, người này đâu có chứng đắc. Quý vị, là chẳng qua ta gieo duyên lành với Phật pháp thì có đó. Ví dụ như là quý vị là biết hoàng hậu Hy Thị, vợ của vua Lương Võ Đế không? Tức là ngày xưa đó thì hoàng hậu chẳng qua là một cái con ẩn ương thôi, tức là cái con mà nó kêu quát quát quát quát quát đó, mà may sao đó không biết sanh ra ở gần chùa, nên vào chư tăng vào 3:30 sáng thức dậy đi chuông tụng kinh, thì con ảnh ương này phát tâm là nó kêu 3:30 sáng là lại kêu, kêu oát quát quát quát quát vậy đó, ta giật mình thức dậy ta tụng kinh. Cái đêm nào trở thành thói quen vậy đó, và khi ta tụng kinh thì nhảy lại nghe kinh. Nào nghe chưa? Như vậy thì cho đến ngày á, chư tăng lớn ở chùa nó đi xuống núi đi làm Phật sự, thì có mấy ông tiểu ở chùa, có ông tiểu không, ông mập mà ông mê ngủ, ông nằm ngủ vậy đó, tới 3:30 còn đường con nhái nó hết đó, lại kêu quạt quạt quạt quạt quạt quạt vậy đó. Ông ngủ không được, ông nằm ba ông giật mình thức dưỡng, nắm ngàn cổ người ta càng kêu ông càng siết, anh siết cho đừng kêu, chứ không có gì chơi nghe gì, chứ không có cái ý giết không đó, mà siết có gì siết ta thở không được, hồi chết tươi nè quý vị. Chết như vậy quý vị biết không, là cái công đức phước báo mà kêu quý thầy thức dậy tụng kinh, và công đức phước báo mà nghe kinh thôi đó, sanh lên làm người mà làm hoàng hậu đấy. Nè quý vị, từ cái lầu súc sanh mà sanh ra làm người làm hoàng hậu, cái nhân quả đó đó, thì cái ông tiểu á kiếp này ông sanh ra là ông trở thành vị cao tăng. Nè quý vị, đã sanh ra thành một vị cao tăng. Thì cái hoàng hậu này rất là ghét ông thầy. Tại sao cái vị kiếp trước đó bóp cổ ông ta? Không có gì đâu. Kiếp này lại trả thù cho bằng được mà. Vậy đó, chết đi từ cái tâm mà thù hận đó, đáng lẽ phải xả các cả mối thù đó, nhưng ông xả. Qua kiếp này thù hận chết đi thành rắn. Rắn to lắm ở ngoài sau hoàng cung á, mình thấy ghê gớm không? Và cho vua Lương Võ Đế nằm bao thấy, và vua Lương Võ Đế mới cầu hòa thượng để cứu giúp, và hòa thượng đã giúp đỡ tụng cái soạn cái quyển Lương Hoàng Sám đó. Ở Lương là nhà Lương là vua Lương Võ Đế, hoàng là ông vua đó, sám là cái những cái bài sám mà sám hối. Như vậy là tụng để sám hối cho bà hoàng hậu Hy Thị đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là chỉ công đức nghe kinh thôi, rồi nhắc ta thôi, quý vị thì cũng có những cái phước báo rất là lớn đó. Nên khi mà ban hộ niệm đi đến hộ niệm quý vị, thì cái người mất ta nghe được là đó rất là nghe niệm Phật, nghe kinh kệ, quý vị vẫn có phước báo, chứ không phải là không đâu. Người ta niệm cái là mình gieo vào trong A Lại Gia Thức mình á cái tiếng niệm Phật trước khi chết. Nếu mà mình mở miệng mình niệm nữa thì quá tuyệt vời, còn mình nghe không á thì nó đã là có phước vậy rồi. Nên nó thường hay ở nhà người ta hay bắt cái băng niệm Phật, người ta bắt kinh, bắt những cái bài chú vân vân. Nên bây giờ ở trên mạng á đây thâu sẵn vô, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là chú Om Ni Bát Mi Hồng, Om Ni Bát Mi Hồng, Om Ni Bát Mi Hồng, chú nhiều lắm. Ví dụ như đó mình nghe chú nghe và thính pháp bằng kinh đó, tự nhiên cái tâm mình nhẹ nhàng thanh thản, nghe câu kinh kính nể chắp tay, mình tự mình nhẹ nhàng thanh thản. Nên đó, từ đó cái người mà hành giả tu tịnh độ, mình phải hiểu biết về tịnh độ, như thế nào là học tu, như thế nào là hành pháp kết hợp, như thế nào là chuyên tu, như thế nào là chứng đắc. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái quan niệm rất là rõ ràng, chứ không phải là tự nhiên thôi giờ nghỉ tu rồi không có tu hành gì chứ, đi quậy casino đánh cho hết bài, hết tiền, hết bạc đi, rồi dặn mấy đứa con để lại cái di chúc là sau khi ba mẹ chết mời ban hộ niệm về hộ cho được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi sống trên thế gian này ba mẹ quậy không. Nhìn thấy không? Nhưng cuối cùng á, ban hộ niệm về hộ niệm 8 tiếng đồng hồ vỗ tay quan hô giảng sanh. Nhìn thấy không? Vì sao mà giảng được không? Cho nên vào chiều hôm nay để biết cái khái niệm đó như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên học tu và tập tu kết hợp và chuyên tu tịnh độ A Di Đà Phật. Như thế nào là học tu? Học tu tịnh độ, tịnh độ phải có pháp học, tại tất cả nó có hai cái pháp, pháp học và pháp hành, ta gọi là tri hành đó. Học để cho biết, biết để hành, chứ không biết lấy gì hành. Nào quý vị kêu về tu tịnh độ, tính đâu tu tịnh độ là Nam Mô A Di Đà Phật, tu tịnh độ không có đâu quý vị, đó là niệm Phật. Niệm Phật với tu tịnh độ hai cái hoàn toàn khác nhau, chứ không phải người nào niệm Phật là người đó tu tịnh độ, là không phải. Nghe không quý vị? Niệm Phật với tu tịnh độ hai cái hoàn toàn khác nhau. Niệm Phật là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm là vạn Phật luôn, tức là 10.000 vị Phật luôn quý vị. Đó chẳng qua là niệm Phật. Nghe không quý vị? Còn tu tịnh độ, tu tịnh độ có nghĩa là chúng ta tu tập để tạo thành cái nhân, và từ cái nhân đó giảng sanh về được cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà theo lòng chúng ta mong muốn. Cái nhân chúng ta gieo đó, thả cái tâm mong muốn vào trong đó, sau khi chết đi sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ấy tại sao phải cần tới phóng quang tiếp dẫn quý vị? Không phóng quang tiếp dẫn chúng ta về không được, tại vì cảnh đó là cảnh chư Phật lập quốc độ, chứ không phải cảnh của sanh tử luân hồi. Cảnh sanh tử luân hồi thì nghiệp nó dẫn, còn cảnh chư Phật lập quốc độ thì chư Phật dẫn mới được, gọi là tiếp dẫn mới được. Còn nẻo sanh tử luân hồi thì nghiệp dẫn. Còn này không phải là nghiệp dẫn mà là chư Phật tiếp dẫn, hai đó khác nhau. Do đó chúng ta có tha lực và có tự lực. Tha lực là cái điều kiện để đặt ra, mình phải có tự lực trước thì tha lực mới phóng quang tiếp độ. Tất nhiên là mình rèn luyện tâm mình cho gần đồng với cảnh giới Tây Phương, thì lúc đó Đức Phật sẽ dùng mà ánh sáng hào quang phóng quang tiếp dẫn ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới được. Chứ còn bây giờ mình xa cảnh giới Tây Phương quá thì phóng quang tiếp dẫn cũng không được nữa. Nào quý vị, do đó Đức Phật phải đưa ra điều kiện giống hệt như thế này, là ông ta thi vô tất cả các trường đại học, trường Columbia, rồi trường Truman, rồi trường Ayula vậy đó, rồi mày trường mà Northwestern University, đúng không? Nó có cái thang điểm nha, mình thi vô trường này thì 5 điểm đậu, trường này 10 điểm đậu, trường kia 15 điểm đậu, trường kia 20 điểm đậu. Ta đưa ra cái chuẩn trước thì mình để phấn đấu cho được cái điểm đó, từ từ điểm đó cái trường mới nhận mình vô, chứ đâu phải ai cũng nhận. Nghe tính chưa? Rồi á, là sinh viên nước ngoài còn phải là thi trình độ tiếng Anh á, phải không? IELTS 6.5 trở lên mới được vô. Còn mình không có chấm nào chừng sao vô, vô hỏi gì không biết. How are you? I don't know. Rồi vậy sao vô học? What's your name? I don't hiểu. Rồi xong luôn. Vậy sao vô học? Mình cũng phải có là trình độ IELTS, TOEFL thôi chứ bình thường sao vô được. Phải không? Thì Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới chư Phật lập quốc độ, thì mình cũng phải có cái trình độ tu tập ngang với cái đẳng cấp của Tây Phương Cực Lạc. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới nó văn minh không? Nha, cảnh giới phải nói là tuyệt vời không? Nha, tuyệt vời văn minh chỗ nào? Là không có ghét, không hận, không thù, không già, không bệnh, không chết với nhau không? Vì tất cả mọi người đều là bình đẳng, gần Phật, gần chư vị Bồ Tát, gần sự giác ngộ. Người ta thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Chỉ thấy ăn uống thôi, làm thấy đã tiến bộ tới cảnh giới rất là cao rồi. Thiền diệt và pháp hỷ thôi, là để ăn, để lớn cái tâm mình tồn tại và lớn là nhờ thiền diệt và pháp hỷ. Pháp hỷ là nghe những lời dạy pháp của Đức Phật A Đà, khai tâm mở trí, để tâm mình được hoan hỷ thì làm tâm mình được lớn lên. Và thiền diệt là tâm mình tu được lắng lặng tịch tịnh thì là tâm mình được lớn lên. Hai cái pháp đó là hai pháp rất là vi tế, phải không? Chúng ta ăn pháp thô kệch, ở đây dục giới ta ăn thô kệch nè, rồi ăn đủ thứ chổng chân cần là chất độc ăn luôn. Nghe thấy không? Rau rồi xịt hôm qua bữa nay lấy ra ăn ai biết. Có gì nói chưa? Bởi vì về mà mình ra ngoài chợ mà mua cộng rau muống nào nói bự bự đây là thấy cái là bón phân đó. Mà cộng rau không có con sâu nào chứ thấy đẹp dễ sợ có gì là biết thuốc trừ sâu không rồi đó. Thuốc trừ sâu vô sâu mới không mà đeo. Chứ còn ở sâu đeo tùm lum cha chừng biết là không có thuốc gì sâu. Vậy thì sâu sống được, vậy là mình ăn mình sống được. Còn sâu mà nó sống không nổi, mình ăn vô là dính. Và tức từ sau vậy đằng nào vậy đó mình lựa cho đẹp, thiệt đẹp, tốt mã chừng rã đám à. Nghe không? Ở ngoài thấy đẹp vậy đó. Cái giá dưa hấu bà lớn nè, ai nhà đâu qua có bà lớn nè. Nó chích vô một cánh xì bự ra. Mấy bữa sau mua về ăn có gì chắc quá học chồng, để chồng không. Vậy thấy chưa? Như vậy thì chúng ta tu tập nó cũng vậy, chúng ta tu muốn giảng sanh thì cảnh giới cao cấp như vậy. Cảnh giới mình cảnh giới hạ cấp là cảnh giới của thô kệch, mình muốn về cảnh giới của vi tế, cảnh giới của tiến bộ tâm thức rất là cao thế này nè. Không thù không oán thôi là cảnh giới đã tiến bộ rồi. Không hờn không giận, không thù không oán không ghét ở cảnh giới đó Tây Phương Cực Lạc. Mà cảnh giới gần Phật, đất Phật, gần chư vị Bồ Tát là hoa sen hóa sanh, tức là nhân của sự trong sạch bất nhiễm mà hóa sanh. Cảnh giới đó quá tuyệt vời rồi. Gọi là hoa sen hóa sanh có chín phẩm khác nhau, tức là trong sạch, có chín mức độ của tâm thức chúng sanh khác nhau nên có củ phẩm đài sen. Như vậy cái nhân mà mình gieo bất nhiễm ở tại thế gian này, cõi ta bà là nhiễm ô, mà mình gieo nhân bất nhiễm mình mới giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới về củ phẩm đài sen. Với sen là bất nhiễm, mà mình nhiễm đóng sao về, hiểu không? Thấy chưa? Nên tới củ phẩm đài sen, cái đài này đài sen chứ không phải là đài bông bụp, đài bông súng. Nghe không có gì, phải đài hoa hồng, đài bông ly, đài bông líp, đài bông vạn thọ, đài bông mười giờ, đài bông hướng dương, mà này đài sen. Nghe không có gì, củ phẩm đài sen tức là bất nhiễm. Cái chữ sen á nghĩa là bất nhiễm, là cái bông sen nó không có nhiễm. Mình ở trong cảnh ô nhiễm, ở cảnh đen, ngũ trược ác thế, kiếp trược kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Tức là ở trong cảnh ngũ trược ác thế mà chúng ta bất nhiễm là một cái cực kỳ khó. Tại vì cái dòng đời nó quay chúng ta phải nhiễm. Ai sanh ra phải nhiễm chứ không có gì. Đứa bé 3 tuổi cho tiền nó còn khoái kìa. Ăn thôi nâu á, giáp năm chứ, ăn thôi nói có năm mà hòa. À quý vị, để tờ $100 ở đây nè, viết cuốn sách với cây viết, nó bỏ cái viết cuốn sách nó sập $100 liền. Nó biết cái gì không? Nó nhiễm từ trong kiếp trước rồi. Chứ không phải mới nhiễm kiếp này, nó nhiễm mà gọi là người ở dưới quê gọi là thâm căn khú đế, nó nhiễm gì đó. Gặp là dục là khoái à, là nhảy vô à, dục khoái là nhảy vô à, dục là những cái ham, cái ưa, cái mến, cái thích để thỏa mãn cái tâm và thân của mình đã nhảy vô liền à, lùi đầu vô thôi, ai cản gì cản cũng không được chứ gì, có phải gì không? Con cái lớn lên thích gì nó làm đó hả? À, không ai cản được chứ. Mà cái chỗ dục nhiễm mà mình bất nhiễm, không ô nhiễm, quý vị thấy cái đó là nó khó hay nó dễ? À, cái đó gọi là hoa sen trong bùn. À, cái đó là ngọc trong đá. Không quý vị chưa? À, vàng ở trong cát. Chứ đâu phải là ai cũng vậy đâu. Hiểu thấy không? Nên nó rất là hiếm, nên ít. Nên cái người mà tu thật ít lắm. Tại hiếm vàng kim cương trong đá. Vàng trong cát ít không? Ít quá trời, nguyên cái bao cát. Đãi gặt con tí vậy, người thấy chưa? Rồi nguyên cái núi đá được con hột kim cương, bây giờ hiếm không? Hiếm quá trời hiếm gì đó, nguyên một rừng người chỉ một mà vài chục người tu, mà trong á vài chục người tu chỉ có 5-3 người là thật tu thôi, còn như tu gieo duyên rồi tập tu rồi vân vân, cái gì chứ ít có người chuyên tu là người thật tu đấy. Ta mới chuyên tu chứ không phải ai cũng như ai đâu. Nên phải mình thấy ai niệm Phật á làm nói người đó tu tịnh độ là không phải đâu. Vừa bắt điện thoại lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tính đâu trọc, người tu tịnh độ dữ ha, không có đâu, đụng đi biết. Cái gì? Đụng rồi biết. Không có gì. Có cái cô niệm Phật liên tục. Nói chung là mình nói chuyện một câu là niệm Phật câu, câu là niệm Phật câu là niệm Phật câu. Không có gì, câu là niệm Phật câu à. Mình tính là trời ơi sao tu quá trời ta. Mình đây với ở chùa mình chưa niệm được gì nữa. Tại nhầm khi mình bận việc công quá trời mình đâu có niệm được gì đâu. Nên á nhầm khi mình lâu lâu mình cũng nhớ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật con cổ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thầy mới tới, A Di Đà Phật thầy khỏe không? A Di Đà Phật thầy ăn cơm chưa? Trời ơi mình ái mộ quá trời, ngưỡng mộ quá trời luôn. Không có gì. Rồi xong cái đi về bỏ quên cái nón lá. Quay lại lấy vừa tới trước cửa, trời ơi trong này đồ cái thứ đồ ngu cái gì đó chửi con nó có gì chửi toàn là độc không à, có gì tại mấy thầy về trong này chửi toàn thứ độc không à, bệnh mình ngỡ ngàng luôn, sao nãy A Di Đà Phật mà giờ không có từ nào A Di Đà Phật chứ không gì hay cái chỗ đó có gì? Người ta sao mình thấy nó hay thiệt á, hồi nãy A Di Đà Phật thầy ăn cơm chưa, A Di Đà Phật thầy khỏe không, A Di Đà Phật cấp này thầy làm dần dần gì, A Di Đà Phật liên tục vậy đó. Mà chút mình về mình quay lại cái nó khác rồi, mình tính đâu ai không, tính đâu em ha út hay gì á, nhìn kỹ rồi mở cửa nhìn tạng mặt rồi lòng nó sốc, nó thất vọng, nó ngỡ ngàng, nó sốc, nghĩ lấy nón luôn bỏ về luôn có gì lấy sợi cổ quê. Hồi nãy A Di Đà Phật liên tục, bây giờ mình nhìn vô mà mình thấy không? Hồi nãy là tướng Quan Âm Bồ Tát, bây giờ tướng là Bà La Sát, hai tướng khác nhau mà không có gì thấy chưa. Vậy người đó không phải tu tịnh độ, người đó chẳng qua niệm Phật cho vui ha, không có gì nhìn em khi niệm Phật cho thấy mình tu vậy đó, không có gì cầm chuối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bởi vì bây giờ mà cái ai miệng niệm mà liên tục mà hơi lố là mình để ý. Không có gì. Nhầm cái niệm mà thấy lố làm để ý liền à. Chứ bình thường niệm bình thường không sao. Nhầm cái A Di Đà Phật thì người ta quen miệng nó không sao. Nhưng mà mình thấy lố làm biết. Nó có lố đó. Gì đâu thì từ từ thôi, cho niệm sao giữ gì trước mặt ta. A Di Đà Phật ăn cơm chưa, A Di Đà Phật thì đi đâu, A Di Đà Phật cấp này khỏe không. Liên tục như này. Lố rồi nè nha. Mình phải là make cái question là to đùng đùng nè. Có gì hỏi là tại sao như vậy thì bình thường nói với chồng, nói với con, nói với nhà có gì không, cái gì thấy không. Nếu mà ta bình thường ta trở thành thói quen tu thì thôi quá tốt, quá tuyệt vời. Excellent nè không, exciting nè không, chứ không wonderful. Còn mà trước mặt quý thầy và A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hôm chút xíu gặp ông chồng cái chửi nát hết trơn là rồi, biết rồi này, biết rồi cái này là hàng ở bên ngoài là made in USA phải không, lật bên trong ra China hả, thôi cũng được. Và vậy khổ vậy đó, có gì ở ngoài vỏ thì là USA đàng hoàng chứ không à. Nên là chúng ta thấy là người mà niệm Phật chưa chắc phải là tu tịnh độ. Có gì tu tịnh độ là gì? Tu tịnh độ á là người này tin tưởng Đức Phật A Di Đà, quán sát thế gian hiểm nạn, ta không mong cầu thế gian nữa. Ta xa rời các pháp của thế gian từ từ, ta buông từ từ, ta xa rời từ từ, ta dùng trí tuệ quán sát từ từ để viễn ly tâm của mình, không có dính mắc các pháp của gọi ta bà nữa. Cái thứ hai là mình muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại nơi nó không còn hiểm nạn, gần Phật và gần Bồ Tát chắc ăn. Nên ở trong phẩm An Lạc Hạnh của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là chúng ta có gần gũi, hãy gần gũi những bậc thiện trí thức, còn tất cả những cái khác như quan quân rồi giàu sang phú quý, tất cả cái nên chúng ta nên phải có một cái ranh giới. Nhớ cái gì? Chúng ta phải có một ranh giới. Ranh giới là gì? Cái bó đờ ha. Nhớ, phải có cái ranh giới. Nhớ, còn gần gũi những bậc thiện trí thức, thiện tri thức, nhớ cái gì? Là một bậc thiện mà hiểu biết. Nà, tức là một người hiểu biết gì? Hiểu biết cái đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nhân, đâu là quả. Mà một người thiện lành để làm chi? Mình để dạy mình. Nà, quý vị, Nên á mình gần ra, quý vị gần cái bạn khôn á, đừng có gần bạn ngược lại. Đó, quý vị gần bạn khôn ta dính cái khôn, gần cái bạn ngu ta dính cái ngu. Mà thôi thấy không? Nên á ai ngu gì gần bạn ngu dính cái ngu nó. Còn bằng bạn khôn ta chia khôn cho mình. Quý vị thấy chưa? Gần bạn khôn học chút toàn là đồ tốt không à? Toàn là chuyện tốt không à? Còn gặp mà bạn mà nó dạy nè, dạy đánh bài nè, dạy móc túi nè, dạy đua xe thôi. No. No, có gì không? Là dứt phát nghe, không có gần đây mình dạy con chứ đó. Gần gần bạn khôn hỏi làm sao á, là bạn khôn là bạn sao con? À, con hỏi mẹ chứ, mẹ bạn khôn là bạn sao mẹ? Mẹ mới nói rằng cái người bạn khôn á là cái người bạn không bao giờ dạy hư cho bạn mình cả. Mà dạy những điều tốt đẹp, chỉ điều hư là điều gì? Điều hư làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người xung quanh đau khổ và hủy diệt luôn tương lai. Đó là điều hư đó. Còn điều nên là gì? Làm cho mình được an ổn, mọi người xung quanh an ổn và tương lai mình rực rỡ, được người ta tôn trọng, thành công. À, đó là không biết chuyện gì, cứ như vậy thôi à, mình xét thôi à. À, như vậy bạn dẫu tốt cỡ nào tốt, gũ chích xì ke, tao bao mày. Rồi, thôi ông ấy, trời, bạn tốt dễ sợ, gũ chích xì ke bao. Thấy không? Mình nghĩ là bạn tốt, ai về đâu, đó không phải bạn tốt đâu có gì. Mà đó là những gọi là hung thần đang dìm mình đi xuống dòng sông giá lạnh băng giá của thời gian. Như vậy thì ta mới thấy là mình tu tịnh độ làm xa lánh nẻo hồng trần, dùng trí tuệ của mình xem xét xa lánh nẻo hồng trần và tin tưởng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phát tâm, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật là một phương tiện để làm chi? Để cho đủ điều kiện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà. Đức Phật nói trong kinh Tịnh Độ Ngũ Kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi kinh Niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Và Đức Phật nói rải rác trong nhiều ý ở trong nhiều bộ kinh khác nhau. Một người mà phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tuy cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật là quý vị. Xa đây không phải là xa cái distance, là cái khoảng cách của không gian. Mà xa đây là xa giữa mê và ngộ, giữa chúng sanh và Phật xa lắm. Chúng ta ngồi gần bàn Phật, chúng ta xa Phật lắm, nếu ta còn tâm ác. Chúng ta còn cái tâm đắm nhiễm, chúng ta còn tâm động loạn, ta còn tâm phiền não, còn tâm cố chấp, thì chúng ta xa Phật lắm. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc như đó có gì? Cõi đó là cõi cực lạc, cõi tịnh độ. Còn mình đây có ai có lạc không? Hay là tối ngày buồn không? Buồn quá thế. Buồn thê, buồn thảm, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim. Buồn ngày lẫn đêm. Buồn luôn tới sáng. Buồn dữ lắm. Không gì? Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Không có gì? Bởi vì nãy gì không á? Ngay coi lên trên cái điện thoại, không biết thơ nào làm hai câu thơ nữa. Bà già mới mất, làm hai câu thơ để trên cây khô để lại lá vàng, người đi để lại muôn ngàn vấn vương. Thật nhớ thương chứ, nhớ thương nhưng mà vẫn muôn ngàn nhớ thương. Cây khô để lại lá vàng, người đi để lại muôn ngàn nhớ thương. Hai giọt vàng bao ta. Nhớ thương buồn da giết lắm mà. Cuối cùng ai cũng đi chứ, đâu ai còn hoài đâu. Cuối cùng ai cũng đi, người đi trước, người đi sau. Quý thấy không, ghét like từ từ. Bởi vì không có dành nha, chết ta không có dành. Mà ta ghét like từng người á, quý vị. Chết chết ta không có dành, ít khi nào đi hai người lúc lắm. Ít gì cũng phải vài giây. Không bao giờ 1, 2, 3 bấm đồng hồ cái là y chang, không có đâu, không có gì chạy đua. Nhầm khi tới lúc mà bước chân lên lúc không có gì còn chết, người ta không chịu đua. Nên đó là người trước người sau ghét lai, vậy thì chết nó dễ thương, ghét lai từ từ tự thận kêu kêu vậy đó, không có gì. Nên mấy người đi mà cây khô chứ, cây khô để lại lá vàng, người đi để lại muôn ngàn nhớ thương. Thôi cũng cũng hay, tà tà bóng ngã về tây, người đi biền biệt từ đây không về. Rồi xong hết kiếp người. Như vậy thì một cái người mà ta biết cái nẻo ta bà này là hiểm nạn, là vô thường, có đó rồi mất đó chứ thôi à quý vị. Nên khi Thái tử Siddhartha xin Vua Tịnh Phạn đi tu đó, Vua Tịnh Phạn đâu có chịu đâu. Nên Thái tử Siddhartha ta nói với Vua Tịnh Phạn rằng: này Phủ Dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Đó Phủ Dương, con sẽ ra đi tầm đạo cả trong một đêm gần đây, thông báo trước mà không có gì. Nên Vua Tịnh Phạn đã việc phái Ngự Lâm quân đầy dày đặt hết nè, không cho Thái tử ra khỏi cổng thành. Nhưng mà cuối cùng cái chí nguyện xuất gia của ngài là lên cao không có gì, và cuối cùng ngài cũng tìm cách ra khỏi cổng thành để mà đi tìm đạo quả, đi tìm đạo quả Bồ Đề thôi. Do đó mà mình thấy cái cõi ta bà là hiểm nạn có vô thường, có đó rồi mất đó quý vị. Bữa nay á là bạn, ngày mai là thù. Và quý vị, bữa nay chồng vợ, rồi ngày mai á cũng chả là cái gì của nhau hết trơn quý vị. Chỉ cần nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy thôi. Bên quận 4 Sài Gòn, ông chồng đi du lịch ở bên Singapore, bà vợ có gì sáng sớm canh máy nhắn tin: Good morning darling, honey, I love you forever. Nó bắt đầu, trời, không thấy ai mà trả lời, chứ bắt đầu bắt điện thoại lên reng, không trả lời chứ quý vị. Cúp máy, ông chồng vừa tới có đơn ly dị cúp liền quý vị. Ai nhà đâu, ông chồng sáng sớm ra không có gì, đi du lịch mà để quên điện thoại sạc khách sạn đem theo, chỉ có nhiêu đó là dứt phát giải thích cách mấy cũng không á. Nào không có gì là nếu mà để quên điện thoại khách sạn thì ham chơi là không có tìm cách liên lạc vợ. Đó quý vị, còn để cái điện thoại đó mà không bắt máy không gì hết trơn á là khi dễ này nó. Nói chung là người ta tìm ra đủ mọi cách để là người ta ly hôn chứ gì, chỉ cái đơn giản vậy thôi, vậy là ly hôn có mấy đứa con rồi. Cái đơn giản điện thoại vậy ly hôn. Đó, còn chưa nói tới vụ online trên Facebook nữa nha. Đó, quý vị. Cái Facebook ha, thì để chữ online có nghĩa là đang vô Facebook. Nào chị không biết để chữ online đó mà bà vợ nhắn tin hoài không thấy trả lời, đi về ly dị nữa trong trường hợp là online Facebook, về ly dị luôn. Ai nhà đó ông chồng bắt Facebook lên coi, ngủ gục qua một bên, nó mở trang đó ra thấy online. Bà vợ để tấp qua là nhắn liên tục không thấy trả lời. Vậy là trả lời người ta không trả lời tôi phải không? Tại sáng đi online mà không trả lời. Đó cái gì, ly dị divorce rồi xong, nó đường ai nấy đi, phải không? Có chuyện đó đơn giản vậy thôi, quý vị thấy không? Cuộc đời nó là vậy đó, quý vị thấy thân nhau cỡ nào thân gì đó, nó cũng phải là hết duyên nó chia tay, mà chia tay lãng nhách lãng xẹt vô duyên nha. Nha, quý vị là chia tay nhằm khi lời nói nặng nói nhẹ thôi, cũng đã chia tay rồi. Còn hai mẹ con thương nhau cỡ nào thương cách mấy đi nữa, quý vị, bữa trước chết qua sao nhỏ nó sợ ma của má nó đó. Không dám đi toilet luôn á. Nó không có gì thấy không? Còn mà nó coi thầy mà chết trùng tan là nó mua đồ, nó yếm mấy cái góc hàng á. Nó không có gì. Trời ơi má, hồi sống nó vuốt má. Má là sôi nếp một, má đường, mía lao, má là bầu trời, má là trăng sao, má là tất cả của đời con. Không có gì. Bữa sau chết ngay chân cái ngày trùng tan nó yếm. Thôi, cái gì ta bà khó nói lắm ai ơi. Ta bà khó nói lắm, nên ai nói thì nói mình cười à. Hỏi tin con không má? Không tin cũng không, mà tin cũng không. Ai nói để đó gì à, tới hay à. Ai nói là nó nên đừng có di chúc gì chứ, nó có gì di chúc nó không làm gì nó thiếu gì, đi đám ma di chúc nó không làm là hồi sống vậy thôi, nói vậy thôi chứ bây giờ mình làm theo mình. Có nhiều cái chuyện gì nó dương ở Sài Gòn lắm. Bà mẹ với chút là ta chết tôi bay chôn chôn tao là chôn không có thiêu, thiêu tao nóng. Mà chôn chôn mặt tiền, có xe chạy qua lại nó chôn trong tao sợ ma. tiền đâu mua đất chôn, đất ở thành phố đâu phải chuyện đơn giản. Mấy đứa con nghèo nghèo chẳng đâu ôm không à. Anh thứ hai nói là tụi bay chịu đại đi, nói đại đi, hứa đại đi. Là hứa sao được mày, hứa tiền đâu mua, anh ra mua hả, tao đâu có tiền mua. Vậy sao hứa, hứa gì? Bà chết bà biết gì mình làm gì mình làm. Giờ hứa cho bà vui đi. Đó, thấy chưa, di chúc nữa đi. Vì nó muốn làm chỉ làm mà, hứa vui thôi. Nên nào có gì tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Ai muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu. Nên á, ngồi ăn cơm nó khỏ thẻ, má má mới mốt chết á, à, chôn hỏi thiêu má, tỳ hỷ chúng sanh. Phải không? À, thiêu gửi vô chùa nào má, gửi vô chùa Quang Minh hay là gửi vô chùa Quang Tái. Không, tỳ hỷ chúng sanh vậy thôi à. Chúng sanh muốn sao, chúng sanh thích sao mà chúng sanh được an lạc, chúng sanh được an ổn, chúng sanh được vui vẻ, chúng sanh được quan hỷ là được à. Còn má giảng sanh Tây Phương cực khổ rồi, chỉ thương cho chúng sanh ở Nam Phương cực nhọc mà thôi, phải không? Nên nó không có chấp gì hết trơn á quý vị. Nó đã tu mà quý vị, người tu ai chấp. Kẻ chôn chôn thiêu thiêu, trời ơi, thiêu tao nóng, nóng đầu nóng, quý vị chết rồi biết gì nữa nóng, cái thân mình thách khỏi tâm mà lấy đầu nóng nữa, quý vị chôn chôn mặt tiền, nó chôn hẻm tao sợ ma, quý vị ma mà sợ ma hả, coi chừng trở thành ma chúa không hay đó, quý vị, coi chừng nó bầu lên thành ma chúa, chứ đừng có nói à. Lúc đó tại thế gian dữ dằn quá chết đi, nó bầu lên là ma chúa. Bởi vì lúc đó không lẽ ma chúa sợ ma con, ma dân, ma nhí. Phải không? Nên á, là thôi, đừng có sợ ma, vì chết đi ma mà còn sợ ma. Bởi vì khổ dễ sợ không? Sống lo chết không à. Nên người lo chết, lo xây mồ, xây mã, lo dụ như lo tu tập giảng sanh không lo. Có gì nó nhốt xuống dưới 18, 17 tầng ở dưới không lo. Có gì đây mua kiếm tiền, mua miếng đất chôn. Thôi, lo thiêu đốt cái bỏ hủ đi, cái rồi gãy dòng sông cũng được, trở về đất mẹ thương yêu cũng được. Quý vị biết gì quý vị chôn không? Chôn con cái nó thăm, tới cháu nội bắt đầu nó bớt thăm, tới cháu cố nó hết biết là ai, tới cháu sơ, cháu sợ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ. Còn biết ai nữa không? Vậy làm gì nữa? Không? Quý vị thấy, mình đồng mình xa hơn chút xíu thôi. Sao cũng được, chân miễn sao thế gian này thích sao á, là chiều vậy à. Phải không? If you like, I am afternoon à. Vậy nói. Phải không? Bởi vậy đó là gọi là no, no, mà, no star wear, no star wear thôi. No star wear là không có sao đâu. Phải không quý vị? No star wear. Hả? No là không, star là sao, wear là đâu. No star wear là không sao đâu. Bởi vì qua đây học tiếng Anh sao yếu quá. Tôi dịch ra từng tiếng mới hiểu. Nói trình độ tiếng Anh mình phải nói vậy đó, gặp Mỹ mình nói vậy là nó nói là không có trong từ điển, trong ra là dictionary là không có. Bởi vì mình phải nói gì phải ngoài dictionary, chứ trong dictionary có là chuyện nhỏ thôi. Vậy mình nói ngoài dictionary. Nên mai mốt á, mà mình làm gì nó nói là I am sorry, mình nói là no star wear. Nó xin lỗi mình, nó là không sao đâu, an tâm đi, không sao đâu, no star wear. Hay học đường câu rồi ha, mở mang cái trình độ tiếng Anh. Phải chứ, ngồi nhẩm nhẩm ha, Nam Mô Di Đà Phật không thuộc mà no star wear thuộc nhanh lắm ha. Bởi vì sáng xuống nhà bếp là ô he. Nên đó, mình quan sát cảnh giới ta bà, quý vị thấy đó đó, là thấy có đó là rồi mất đó, nó hiểm nạn gì đó, nó không bền, không chắc, không có gì mà nằm trong tầm tay mình hết, nó không gì là của mình chứ. Mình cứ ngỡ là của mình, quý vị ngỡ của mình nó vượt khỏi tầm tay mình tiếc lắm. Nên cô hồn đổi họ, họ tiếc. Tiếc thành cô hồn, không tiếc thành nó hồn. Mất hết, mất thân này, mất của cải, mất vật chất, mất nhà cửa, mất chồng, mất con, không tiếc gì chứ, quý vị. Tại sao? Biết nó là có duyên thì tới hết duyên đi à. Hết duyên, có duyên hợp, hết duyên tan à. Chứ không phải như bên Oregon đâu. chết đi có ông chồng người Mỹ để lại cái di chúc cho ông chồng. Ông chồng tính đâu để nguyên cái hộp, ông chồng tính đâu vàng bạc châu báu gì. Đâu vậy mở ra. Em chết, anh đừng có vợ nhé. Mãi mãi chọn đời chung thủy với em. Love you very much. Trời ơi, để lên câu xiềng xích luôn. Chết rồi mà còn bỏ vào lái nữa chứ. Mới thấy không? Ghen mà ghen gọi là nhẹ nhàng thanh thản đó, quý vị thấy chưa? Không muốn cho ai là ấy hết á, quý vị thấy chưa? Cái sở hữu ghê gớm chưa? Làm thân gái mang nhiều ích kỷ. Có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Thơ không. Nó khổ khổ chỗ đó đó. Chết đi mà còn lại cái di chúc vậy đó. Đừng có vợ khác. Chung thủy chọn đời chọn kiếp. Có gì chết đi còn để lại cái di chúc vậy nó chịu gì nổi không. Nên mình tính cái gì cũng là của mình chứ. Nhưng mà trên đời nó không có gì là của mình chứ. Mượn tạm xài chơi rồi, giống hệt như đi nhà trọ khách sạn xong rồi trả đồ lại cho người ta thôi à. Có gì đến đây mượn tạm mà xài rồi để người khác xài, xài hoài sao chết đi sao xài. Mình nghĩ gì mình thoải mái lắm. Chứ không thôi mình tiếc lắm, cái gì mất cái này mất cái kia nó tiếc dễ sợ, mà tiếc từ trong ruột tiếc ra, tiếc từ trên ốc o tiếc xuống. Rồi mất tiếc lắm, mất cái gì mình càng yêu càng thích càng tiếc, càng quý càng tiếc đó quý vị. Nên đó trên đời này đừng thấy gì quý chứ. Gì đâu mà con gái làm neo gần chết vũa neo về mua cho hột sòn 2 carat. 2 carat nhiều tiền lắm đó nha. 10 mấy ngàn á. Vì hộp sòn mà trong suốt không có than á nha. Về đeo con tay nè. Đi đạo tràng. Đi đạo tràng tự nhiên cái tay nó ở đây nè. Là sao? Bữa nay sao cái tay bị liệt cái gì nè. Không có thầy ơi. Con gái nó mới tặng cái hộp sòn. Tự nhiên cái tay nó dẹo nè đây nè. Khoe, vô tay đây là khoe hộp sòn đang đeo đây nè, khoe kiểu này nè, rồi tay tự nhiên dẻo nang ngang nè. Trời la trời ơi, mượn của người ta mà cũng đi khoe mà lum la. Mượn đâu, của con à thầy. Trời la ơi, của con, mai mốt chết thì nó lột, nó lấy lại. Nó lấy lại không phải là mượn còn gì, chứ phải là của mình nó đưa đi luôn rồi. Còn nó lột nó lấy lợi, nghĩa là cho má đeo đỡ vài năm thôi. Năm nay má xa 70 thì nó đeo cho đeo vài năm nữa thôi, phải không? 80 thì nó cho đeo ít chút, 90 cho đeo ít chứ không có gì. Nên cái bữa nào mà gọi là ăn mừng thọ đó, quý vị nó tặng đồ gì là nó cho mượn đó gì. Nó mượn lấy lợi vợ có gì đâu. Nên cái gì mình cũng mượn chứ. Cái thân mình cũng mượn, mình cũng trả lại cho đất mà. Nhà cũng mượn để lại cho người khác. Nên ai biết được vậy đó quý vị, họ không phải là con ma họ tiếc. Mà ma tiếc phải cô hồn. Sẵn sàng bỏ ra đi, người này giảng sanh dễ lắm. Họ thấy biết đó. Như vậy thấy biết mình là thả cái tâm mình tư duy ở tất cả các cái thế gian này thì gọi là học tu á. Mình học tu á vậy. Dạ, mình đang học tu mà. Mình học tu để mình hiểu biết, học để hiểu. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Mà học để chi? Để hiểu. Để hiểu chi? Để cho tâm mình xa rời diễn ly tất cả các pháp đó. Nên á, họ gì thì đổi, nhưng mà không hai họ dứt phát được đổi. Thứ nhất là họ hứa, thứ hai là họ tiếc. Hứa là sao? Thầy cất chùa đi con cúng cho thầy ngàn, tới cất rồi không thấy đâu. Đó gọi là họ hứa nha. Hứa lắm. Con trai Út con á, mà nó có vợ, con vô chùa Quang Minh con xuất gia tu luôn. Tới nó con cháu nội này mình cũng chưa xuất. Họ hứa đó. Rồi hứa đó. Rồi ơi mai mốt á là con retire, con ăn chay trường. Trời ơi tới giờ nằm liệt giường chưa chịu chay trường nữa. Chay kỳ chưa có nữa. Mày nè hứa đó. Thấy không? Nên á ta nói là địa ngục á toàn là họ hứa không à. Còn mày gọi là ma là toàn là họ tiếc không à. Nào gì? Tại hứa này hứa kia không làm mới đỏ. Làm toàn điều xấu không? Hứa thì ta hứa điều tốt, không bao giờ ai hứa điều xấu cả. Gì? Những cái hứa người ta toàn là tốt đẹp không à. Ta hứa là tốt đẹp. Nói hứa là tốt đẹp, ta hứa ngày mai làm gì này, toàn là tốt không à. Như vậy cái gì mà chưa có làm nên cho thành họ hứa. Họ hứa mà toàn làm mấy chuyện xấu không xuống địa ngục. Nên địa ngục toàn họ hứa không à. Còn cô hồn với ma toàn là họ tiếc không à. không có gì, tiếc, mất của, mất nhà, mất cửa, mất chồng, chết đi mất hết mà. Không, thấy không? Bình thường mình sống nè thì mất từ từ, còn chết mất hết, mất lướt, mất lúc, mất lượt. Không, thấy chưa? Mà chúng ta không muốn mất mà nó lại mất. Không chịu mất mà nó lại mất. Chưa bao giờ quý vị đi hộ niệm cho người sắp chết mà người đó chịu chết hết. 64 tuổi bị ung thư. Quý vị nằm rồi, nhà mời lại hộ niệm. Thầy, con tính con sống bèo gì cũng 80. Trời ơi, nằm úp lòng oxy mà còn bèo gì nữa cô. Phải không? Khổ khổ gì đó. Còn đi thăm ông Phật tử ở trong bệnh viện Chợ Gãy, úp lòng oxy cũng thở không hết nổi hiểu gì. Thầy coi cái miếng đất ở ngã ba đó đó, mở cái siêu thị nhỏ nhỏ được không thầy? Con tính con hết bệnh con mua cái đó con mở cái siêu thị. Là siêu gì? Siêu úp lòng oxy mà còn siêu. Không có gì, người ta đâu có nghĩ tới Phật, nghĩ tới giảng sanh gì đâu. Không có gì, nghĩ tới chừng nào hết bệnh á, mua miếng đất mà ngã ba đó mà úp cái lòng oxy kéo lên mà nó muốn hết có gió. Không có gì, mà còn nhớ cái miếng đất ở ngã ba, miếng đất nó ngon dữ lắm. Ở ngã ba đó không có gì, Phật kinh ta đậu xe ngon lành hết trơn á, rồi bên đây bên kia anh chạy lại 2-3 mối nó chạy lại, kinh doanh chỗ đó là số 1 number 1. Không có gì, đúng rồi, kinh doanh số 1 tiền vô ào ào mà không có ai xài, chết đâu còn đâu xài. Tiền để đóng không có người xài. Nó ngộ nhỏ vậy đó. Tới đó rồi diễn ta lần chuỗi nên niệm Phật ta là đua đi không chịu. Thấy không? Nên là thường ta chết đi ta tiếc lắm. Nên mình học thấy đó, học cái vô thường của thế gian này, học cái cảnh giả tạm thế gian này, và mình học biết được Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà lập cảnh Phật quốc độ. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy, đây về phương Tây xa lắm có thế giới Cực Lạc, cách 10 muôn cõi ức Phật, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu ai niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn, thì sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn thần thức của người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó quý vị. Nói đó là nói cái giới hạn của niệm mình thôi. Dầu cho niệm bao nhiêu đó, nhưng mà nếu chúng ta niệm niệm mà tâm mình không tán loạn vẫn được rước. Không có gì. Cái gốc là tâm không tán loạn, chứ không phải gốc là niệm bao nhiêu. Do đó mà khi chúng ta niệm á, mà muốn nhiếp tâm được liền, nghe không có gì, ít gì phải niệm cả 10 niệm mới nhiếp được tâm á. Nếu chúng ta đã nhiếp tâm rồi, nghe không có gì. Còn bình thường á, có gì, mình phải niệm cỡ 7 ngày liên tục với cái gì là mình được nhích được tâm, nhưng mình không niệm được 7 ngày liên tục đâu. Tại vì mình còn phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải toilet, chứ không 7 ngày liên tục được đâu. Cái tâm chúng sanh mà 7 ngày liên tục, tại 7 ngày là chuyển hóa tâm mà. Cái gì thấy 7-7-49 ngày không? Không. Đức Phật ngồi thiền định 7-7-49 ngày không? Rồi sau khi chết ta cúng từng 7-7-7-7 đó là cái quá trình gom tâm của chúng sanh tu tu Phật thất, phong thất là 7 đấy. Đó cái gì? Tu 7 ngày á. Còn á, mình niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Dạ, có gì? Như vậy thì 7 ngày là cái quá trình gom tâm của chúng sanh bình thường của con người mình. Nếu chúng ta bỏ luôn 7 ngày liên tục là mình được nhất tâm bất loạn. Nhưng mà làm không được. Tại vì mình không thể nào mà ngồi một chỗ niệm không ăn, không uống, không gì hết trơn. Chúng ta phải có thời gian trống ra nó bị sao động tâm. Do đó chúng ta phải tu nhiều ngày, ghép lại từ từ, như mót vậy đó. Tu nhiều ngày mót càng nhiều giờ càng tốt, càng nhiều giờ càng tốt. Mình tập từ từ vậy đó. Thấy không? Như vậy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới trang nghiêm thù thắng lắm. Đó, quý vị, cảnh giới đó bất khả tư nghì, không thể tả. Trong kinh nói là có 7 hàng cây báo thất trùng la giọng thất trùng hàng thọ, là nói lên cảnh tốt đẹp cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Tại vì cảnh giới đó không phải là cảnh giới của 6 căn ta đo lường được, nên không có cái gì có thể tả được cảnh đó. Do nên Đức Phật mượn những cái ở cõi ta bà chúng ta để ta hình dung ra cảnh giới tốt đẹp, chứ không phải chỉ có 7 cái lốc cây, rồi có chim 2 đầu, rồi có tất cả các cái mành lưới châu báu vàng bạc xà cừ mã não sa hô hổ phách. Dần dần thì cái đó là những cái quý chân báo của ta bà mà thôi. Chứ không phải cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cấu tạo không phải những không gian 3 triệu, mình cấu tạo cảnh giới có 10 phương chư Phật lập quốc độ, nên không có ngôn ngữ diễn tả mình hình dung được. Mình hình dung được là chỉ có 6 căn mình nhận thức. Nên cảnh giới đó ngoài 6 căn nhận thức, nếu không nói thì chúng sanh sẽ không hiểu, gọi là cõi bất khả tư nghì. Nên Đức Phật mượn cái hình ảnh của cõi Ta Bà để nói lên cái cõi tốt đẹp, trang nghiêm, thù thắng của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người nào đã về đó thì người đó mới biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào. Còn người nào không về thì sẽ không biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào. Do đó mình hình dung ra vậy thôi, chứ còn về đó mới thực mình biết được cảnh giới như thế nào. Cái cảm của mình về cái thời tiết như thế nào, cái cảm của mình về cảnh giới của tâm thức thế nào, cảm của mình với cái hào quang ánh sáng Đức Phật thế nào, và cảm của mình cái không khí tu như thế nào. Cảnh giới đó ai ai cũng tu hết, là một trường đại đạo nơi đó, ai ai cũng tu hết á. Cõi Ta Bà có chỗ tu chỗ không, còn cõi đó người người tu tập, nhà nhà tu tập, ai ai cũng tu tập hết á quý vị. Nên cảnh đó không bao giờ hết phước báo, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tuy phải cảnh giới của Niết Bàn nhưng mà ta không có xài phước, nên phước nó thêm thôi chứ không bao giờ hết. Do đó giống như là vĩnh viễn không giờ mất vậy đó. Nhưng mà quý vị, nó không phải là cảnh giới của Niết Bàn bất sanh bất diệt, mà cảnh giới đó do người ta tu tập nên phước báo công đức tăng trưởng lên dần dần dần hoài, không có cái sự tới hạn, không có cái sự kết thúc. Còn cảnh giới Ta Bà mình xài phước nên bị tổn phước, nên là người ta có già, có bệnh, có chết, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, thành trụ hoài không. Do người ta xài phước, ta sống ta đang xài phước nè, ăn mặc ngủ nghỉ là đang xài phước hết á. Ở cõi đó không có cái gì, cõi đó chỉ có tu tạo ra thêm thôi chứ không có mất đi, không có tổn phước báo của mình trong thân khẩu ý. Do đó cảnh đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô thượng vượt thọ, sống hoài chết, vô lượng quang là trí tuệ, khai thông vô lượng công đức là luôn luôn nó chuyển hóa từ phàm sang thánh cho đến khi nào thành Phật thôi. Như vậy theo là các cái trong cái Tây Phương Du Ký rồi của Thiền Sư Khoan Tịnh, rồi một số vị mà về được cảnh giới Tây Phương như là được ghi lại như là Hòa Thượng Hư Vân, vân vân, rồi một số vị ở Việt Nam cũng có, người ta đi người ta cũng có về kể lại nữa, có gì thì cái thời gian được tính toán. Nếu ta sanh ở hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh á, thì trải qua 12 kiếp, một kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhưng nếu ở cõi Ta Bà này chúng ta tu một kiếp mà nỗ lực tu hành, buông bỏ tất cả các pháp niệm Phật ba la mật, có thể chúng ta đắc tới trung phẩm tới thượng phẩm. Đó là gì? Cõi Ta Bà này nhờ cái thân người á, nhờ thân người mình có thể chuyển hóa tâm rất là nhanh. Nên gọi Ta Bà dễ tu dễ chứng, nhưng mà ngược lại là rất dễ ô nhiễm và rất khó tu. Gặp ra gì cũng khoái, cũng mến ưa thích chứ. Nếu gọi Ta Bà mình buông bỏ tất cả các cái của gì mình chuyên tu á, chứng đắc rất nhanh. Nên nói quý vị thấy có gì là tu có 7 ngày 14 ngày đắc quả La Hán, là ngày một quyền liên, ngày Xá Lợi Phất á. Vì thấy không? Đang ta bỏ ra chuyên tu liền. Đức Phật giảng dạy xong là ta bỏ hết tất cả cái ta vô rừng vô núi diễn ly độc lập, ta chuyên tu thiền định ngày đêm liền 7 ngày 14 ngày đắc quả La Hán. Mà trong khi đó ta tu vất vả cả triệu năm chưa chắc đã đắc. Không nghe thấy chưa? Nhưng mà cõi Ta Bà mình nếu tu đúng pháp, bỏ diễn ly hiểu đạo, tức là ta học á, ta học đạo rồi ta diễn ly ta bỏ dứt phát và tu, nên mình có vụ nhập thất á. Như thế không? Còn cháu nhập thất mình vô, mình có cái khay trồn tu tập từ sáng sớm chiều tối á, giờ nào làm gì ta chuyên tu, mà không có gì tuyệt vời chứ lắm. Những người đó người ta phải có thời gian và phải có phước báo, không có phước báo vô tu đó không được, không có phước báo vô đó bị bệnh, không có phước báo vô đó cái nhà cửa mình có chuyện gì mình phải đi ra. Bởi vì không có phước báo mình là nghèo, và không có phước báo là nhà con cái chồng con quậy nước suối tùm lum, chứ làm cho mình động tâm, cho mình làm cho mình bận lòng không à. Mình đâu phải thánh đâu, tất cả những cái đó làm cho mình bận lòng. Bây giờ ví dụ nè, đang ngồi tu đây nè, điện thoại lên, hai vợ chồng út gậy lộn đánh lộn nhau đòi ly dị, tu nổi không? Đâu tu nổi. Vì nên ông Ta Bà nó khổ là chỗ đó nó bị ràng buộc với cái thế giới quan xung quanh mình, mình không tách ly ra được. Do đó mà ai gia đình gọi là xui chèo mát mái, người đó có phước lắm. Con cái nó ngoan ngoãn, nó làm ăn ngon lành, rồi là chồng con ủng hộ, đó rất là có phước quý vị. Nhưng mà có phước hoàn cảnh xung quanh tới cái tâm mình quý vị nó đòi hỏi. Nhằm khi có phước xung quanh mà tâm mình không chịu tu, nó đọc gì đó quý vị, tâm mình không chịu tu. Nên thấy quý thầy đi giảng hoài, cái người ta nói là giảng hoài vì thời gian đâu tu, làm từ thiện hoài thời gian đâu tu. Quý thầy mới nói lại, thấy mấy người có thời gian đâu chịu tu, không đi đánh bài casino số đề không chứ có tu đâu. Tu là cái tâm tu chứ không phải có thời gian ta mới tu đâu. Quý vị đừng nói có thời gian tu, có người có thời gian đi đi gọi là đi chơi không, không có tu hành gì chứ. Uống trà nó dốc chi điện tử không à. À, như vậy có tâm tu là cỡ nào ta cũng được, chừng không có tâm tu thì có thời gian cách mấy nữa ta cũng không tu. Ta làm biến tu, ta ngán tu. À, quý vị chứ không phải nói là có thời gian tu đâu. Nên người nào có thời gian cũng an tâm đi, có tâm tu là tu được rồi quý vị. À, chúng ta đang ngồi ngồi giũa móng mình cũng niệm Phật được nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, giũa cũng được nữa. Không sao chứ quý vị. Chứ còn mà có thời gian đi nhõng nhõng đi chơi không à. À, nên á là chúng ta thấy đó là học tu đó. Bây giờ chúng ta về nhà chúng ta tập tu. À, tập tu á là sáng chiều phải có khay trồ đâu đó tu tập đàng hoàng à nha. Sáng mấy giờ mấy giờ mấy giờ mấy giờ đó chúng ta đang tập tu đó quý vị. Chúng ta là hành giả đang tập tu tịnh độ, dùng câu niệm Phật nguyện Đức Phật A Đà, con niệm danh hiệu ngài khi sống cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau cái xả báo thân này do con á là hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Mình chia thời gian ra mình tu thì là mình có thể kết hợp các pháp môn như là mình niệm Phật, rồi mình ngồi thiền, rồi mình trì chú, rồi mình tụng kinh. Đó cái gì là kết hợp tất cả các pháp môn để cho tâm mình được bình lặng, tâm mình được đi đến nhất tâm bất loạn, nhẹ nhàng thanh thản, cho đến khi nào mình niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, thì trong tâm mình không xa rời được cái câu niệm Phật, và tâm mình luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái câu niệm Phật để đến ức niệm á quý vị. Có nghĩa là luôn luôn nào chúng ta ngưng lại, nhưng mà tâm của mình vẫn hướng về về Phật có gì. Rồi tới cái giai đoạn chuyên tu. Giai đoạn chuyên tu là người ta bỏ hết tất cả cái, chỉ có niệm Phật. Giai đoạn chuyên tu á là chỉ có niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, công phu ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, và trong lòng có Phật luôn luôn nào tha thiết giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Còn một pháp thôi nha, pháp niệm Phật ở trong tâm mình thôi. Thì đối với người nào mà chuyên tu gì, người đã trải qua học pháp, vậy qua đã tập pháp rồi tới chuyên tu, hoặc giả người chưa trải qua gì hết ta vẫn chuyên tu, tại vì người ta già quá rồi, ta không tụng kinh không chỉ chú được chứ, người ta chuyên tu luôn, hoặc là người ta bệnh mà sắp chết chuyên luôn, không còn thời gian nữa. Nhưng nếu người bình thường thì phải trải qua học pháp cho nó thông đi. Tại sao mình giảng sanh Tây Phương, tại sao ở Ta Bà này mình tu tập để hóa giải phiền não vân vân, đột đầu mình tập tu làm cái cây trồm, tập tu kết hợp có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền vân vân. Nhưng mà đến lúc nào đó người ta thấy đủ rồi, người ta chuyên tu một pháp mà thôi, chuyên tu niệm Phật. Nhưng trừ người bệnh và người già ra nè, phải chuyên tu à, để không kịp với quý vị, chở chân cho kịp đò chiều ra quý vị chết thôi á, thì ta lại buồn hiu Ta Bà. Trăm năm trong cõi ái hà, tắt hơi rồi biết ta thì về đâu. Đời là khổ, tu lâu mới đắc, cõi vô thường đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài, ngày mai sẽ đến một ngày đau thương. Trần gian là chốn khó lường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ta Bà dư lệ còn cay, mau tu niệm Phật, tu ngày tu đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm không ra. Như vậy thì tới cái giai đoạn chuyên tu nha, bỏ hết. Đó, quý vị tu tập lên sáng chiều niệm, sáng chiều cầu nguyện và tối cầu nguyện thôi. Đó, quý vị bắt đầu chúng ta cũng chia ra thời gian tu tập mà toàn là tu tập niệm Phật hết. Có thể niệm Phật lần chuỗi, có phải niệm Phật kinh hành, có thể niệm Phật thiền hành. Niệm Phật kinh hành là mình bước đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bước có nhịp có nhàng. Đó, quý vị. Còn niệm Phật thiền hành là mình đi từng bước một, tâm lắng lặng để niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật mình chọn một cái thôi, làm thói quen thôi. Nam mô A Di Đà Phật, đi nhẹ nhàng thanh thản, không theo bước gì hết, cứ đi mà tâm mình nhẹ nhàng thanh thản. À, có gì uống ăn cũng niệm Di Đà không có gì. À, như vậy thì luôn luôn lúc nào, còn ngồi công phu thì cũng niệm Phật, mà đi cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, trong tâm mình, trong lòng mình có Phật và hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà, trần gian không có gì trở nên không còn dính mắc nữa. Ai nói ai chửi mắng mắng rồi có gì cười không à. Hỏi sao vậy, cõi Ta Bà không ăn thua nữa, chỉ một lòng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên cõi Ta Bà này có đến có đi, có còn có mất nữa đó quý vị. Đông khe không có khe nữa. À, giờ đó ta không có quan tâm gì nữa, it's not hết đó quý vị, ta chiên tu it's not hết. Ai nói làm cười, cười, không làm chứ. Tâm tu rồi tâm bỏ hết, tâm xả hết á. Tâm không có dính dáng gì cõi ta bà này nữa, thôi ai muốn ai làm đi. Quý vị thôi tâm tu nghe, tâm niệm Phật nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tới giờ tụng kinh này, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ và buổi chiều hôm nay. Và chúc cho quý vị tu một ngày thật là an lạc. Và tối nay thì vào lúc đúng 7 giờ chúng ta sẽ có cái thời chia sẻ sau cùng vào buổi tối tại chùa Quang Minh của thành phố Chicago. Xin quý vị tới giờ tụng kinh xong là có cái thời tụng kinh rồi nghỉ một chút xíu, có thể dùng nhẹ về buổi chiều thì chúng ta sẽ vào thính pháp từ lúc 7 giờ. What do you want to say? Nguyện đến công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.